Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Nhược Nữ Tử Cùng Nhược Nam Tử. Tất cả mọi người là gắt gao nhìn chằm chằm TV màn hình. Đặc biệt là Bạch Thiếu Ngôn, cả người đều ngốc rớt, rõ ràng vừa mới thấy qua người A, cư nhiên liền đã chết. Tuy rằng nói vẫn luôn ở làm pháp y công tác, cũng biết người sinh mệnh là thập phần yếu ớt, đặc biệt là ở một ít thiên tai nhân họa trước mặt. Nhân loại liền có vẻ thập phần nhỏ bé từ lúc bắt đầu sợ hãi. Đến bây giờ bình tâm tĩnh khí, huống hồ bởi vì là người chết xem đến tương đối nhiều. Đối mặt một ít việc cố phát sinh thời điểm, Bạch Thiếu Ngôn cảm thấy chính mình đã có thể làm được tâm bình khí hòa, nhưng là hắn chưa từng có. Nghĩ tới, cái kia vừa mới gặp qua người, hiện tại cư nhiên liền đã chết, cho dù nói trắng ra Thiếu Ngôn thực chán ghét đồng thanh niên. Nhưng là đương một cái tươi sống sinh mệnh ở chính mình trước mặt mất đi thời điểm. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ đã chịu một ít dao động, huống hồ vừa mới đồng tu luyện nói ra sự xe. Cư nhiên là chính mình xe, kia càng không có thể a. Bạch Thiếu Hiền cùng Tiêu Hàn đều là thuộc về ái xe nhất tộc. Trong nhà mặt đến xe rất nhiều, cho nên đúng giờ kiểm nghiệm duy tu liền có vẻ thập phần quan trọng. Huống chi, này xe vẫn là đại ca trong lòng ái a, tính năng các phương diện tự nhiên đều là tốt nhất. Như thế nào sẽ nói xảy ra chuyện liền có chuyện đâu, Tiêu Thần còn lại là ở Bạch Thiếu Ngôn cùng. Tiểu Dịch ngốc lăng nháy mắt càn quét trước mặt đồ ăn, một bên đang ăn cơm một bên quan sát đến mọi người biểu tình. Gia Gia không phải nói, đại ca đây là bị lệnh Hồ Gia người tấu sao? Hơn nữa đồng gia cùng tàu tử còn có kia tầng quan hệ. Bị chết bất quá là cái không quan hệ đau khổ người. Bọn họ đều như vậy kinh ngạc làm cái gì a? Ăn cơm đi, việc này lại không phải ngươi sai. Tiêu Hàn trực tiếp từ đồng tu luyện trong tay đoạt quá điều khiển từ xa. Trực tiếp đem tivi tắt đi. Ăn cơm thời điểm thấy loại chuyện này quả thực là hết muốn ăn a, chỉ là cảm thấy nếu không phải. Nàng ngồi trên đi, kia ngồi trên đi người còn không phải là ta cùng Tiểu Bạch. Đồng tu luyện nhớ tới vẫn là cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì cho tới nay nàng đều là ngồi Bạch Thiếu Ngôn xe tới lui lui. Mà Bạch gia đặt ở nơi đó, Bạch Thiếu Ngôn cũng chỉ là cái học sinh, căn bản sẽ không có người muốn chi hắn vào chỗ chết. Như vậy phân tích nói, người này vô cùng có khả năng là hướng về phía chính mình tới, chính mình làm pháp y lâu như vậy. Rất nhiều án tử là ở tay nàng trung tra ra manh mối. Nói thật, những cái đó bởi vì nàng bị đưa vào ngục giam người hẳn là đối nàng đều là ghi hận trong lòng đi. Mà hiện tại ở C thì, tựa hồ hết thảy đều trở nên có chút khó bề phân biệt. Đầu tiên cái thứ nhất về Triệu Tuần án tử, tuy rằng không có thẩm tra xử lý, nhưng là lại liên lụy ra Bùi gia. Hơn nữa Bùi Xương Tịnh người này nói là trúng gió, hiện tại còn ở bệnh viện dưỡng bệnh trạng thái. Nhưng là Bùi Xương Tịnh sinh bệnh rốt cuộc là thật là giả đồng tu luyện không thể nào biết. Được mà hiện tại liên lụy đến ma túy án tử. Càng là liên lụy tương đối nhiều. Nói thật, loại này nổ mạnh tình cảnh, nếu là cùng những cái đó làm ma túy người liên hệ nói. Nhưng thật ra có khả năng, rốt cuộc những người đó đều là bỏ mạng đồ đệ. Nhưng là những người này không có lý do gì ở không có bất luận cái gì chứng cứ bị phát hiện dưới. Tình huống sát chính mình a. Nói nữa, quân bộ sự tình luôn luôn là cơ mật, như thế nào liền tìm đến chính mình, mà nhất đáng giá hoài nghi còn lại là cái kia chạy đi nghi phạm. Vào, nếu là nói bởi vì ở trong ngục giam tâm linh trở nên vặn vẹo. Muốn tìm chính mình phát tiết nói. Nhưng thật ra khả năng tính rất lớn, chỉ là hiện tại sự tình liên lụy đến đồng gia cùng lệnh Hồ gia. Đây là đồng tu luyện không nghĩ giao tiếp hai nhà, lại cứ đều liên lụy đến. Đồng tu luyện tưởng tượng liền cảm thấy đau đầu, ăn cơm cũng là cảm thấy có chút ăn mà không biết mùi vị gì, vừa mới ăn cơm. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nhận được Triệu Minh điện thoại. Điện thoại kia đầu thực hiển nhiên thập phần ồn ào. Uy, Đồng pháp y, ngươi hẳn là cũng thấy được kia tác báo chí đưa tin đi. Hiện tại chúng ta đang ở hiện trường, ngài có thời gian bớt thời giờ lại đây một chút đi. Hiện trường tương đối hỗn loạn, chúng ta bên này pháp y căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc a. Nơi nào vội đến lại đây, cục cảnh sát bên kia pháp y đều ở điều tra ngục giam án tử đâu. Án tử xuất hiện tình huống mới, lại là bận việc sáng sớm thượng, hiện tại đột nhiên toát ra tới sự cố này, đều là lâm thời điều phái nhân thủ. Đồng Thu Luyện nhìn trên tường mặt đồng hồ, 12 giờ rưỡi a, ta 1 giờ rưỡi tới đó đi. Hành hành, ngài ăn cơm trước, chúng ta bên này chính phong tỏa hiện trường. Treo điện thoại lúc sau, Đồng Thu Luyện một cúi đầu liền ái thấy Tiêu Hàn gắp một ngụm đồ ăn đặt ở Đồng Thu Luyện bên miệng. Đồng Thu Luyện há mồm ăn khẩu, việc này cùng ngươi quan hệ không lớn, ăn một chút gì đi, đợi chút phỏng chừng có ngươi vội. Ân, kỳ thật Tiêu Hàn căn bản không yên tâm, nếu là gặp được Đồng gia cùng Lệnh Hồ gia mấy cái kỳ ba. Chỉ là Bạch Thiếu Ngôn ở nơi đó cũng không đủ a. Tiêu Hàn một cái mắt lạnh bắn tới Tiêu Thần nơi đó. Tiêu Thần giờ phút này trong miệng mặt tắc đến phình phình. Đối với Tiêu Hàn loại này nhìn chăm chú, Tiêu Thần như là trời sinh liền rất mẫn cảm giống nhau. Lập tức liền cảm giác được không phải đều nói một người nếu là có chút phương diện kém một chút. Tổng hội có nào đó phương diện sẽ so người khác cường một chút sao? Tiêu Thần cùng Cố Nam Xanh đều là thuộc về đối với những cái đó không có hảo ý tầm mắt hoặc là hành động thập phần nhạy bén người, Tiêu Thần duỗi tay chỉ chính mình. Tiêu Hàn gật gật đầu, Tiêu Thần đem trong miệng mặt kia khẩu cơm nuốt đi xuống. Đại ca, cái gì phân phó a? Tiêu Hàn so Tiêu Thần lớn suốt 8 tuổi, có thể nói Tiêu Thần cũng là Tiêu Hàn nhìn lớn lên. Cho nên Tiêu Hàn đối với Tiêu Thần tới lời nói, không chỉ là một cái ca ca, hơn nữa vẫn là một cái nguy hiểm trưởng bối, để cho Tiêu Thần ấn tượng khắc sâu chính là có một lần. Tiêu Thần không cẩn thận đem Tiêu Hàn một phần báo biểu làm dơ. Chỉ là làm dơ mà thôi, lại không phải không thể dùng. Kết quả ngày hôm sau Tiêu Thần phát hiện chính mình trên người mặt bắt đầu khởi hồng trần. Nhìn bác sĩ nói là dị ứng. Tiêu Thần người này đối quả xoài dị ứng, tất cả mọi người là biết đến, Tiêu Thần căn bản không có khả năng tiếp xúc đến quả xoài. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là vào lúc ban đêm, Tiêu Hàn thái độ khác thường cấp Tiêu Thần tặng một hộp kẹo. Người này đi, quá mang thù, ở Tiêu Thần trong lòng liền tạo thành bóng ma, bởi vì kia hồng trần ước chừng nổi lên một tháng, không phải một hai ngày. Vừa mới muốn hảo liền lại nổi lên, hoàn toàn là khó lòng phòng bị a. Thẳng đến Tiêu Thần khóc lóc tìm Tiêu Hàn, ca ca, ta thật sự sai rồi, ta về sau bảo đảm không làm dơ ngươi đồ vật, ta bảo đảm, ngươi cùng ta bảo đảm cái gì a? Ngươi tùy ý a, ngươi không phải trong nhà mặt hỗn thế ma vương sao? Tiêu Hàn chỉ là meo meo cười, cười đến Tiêu Thần trong lòng hốt hoảng. Rốt cuộc lúc ấy Tiêu Thần bất quá 4-5 tuổi bộ dáng, ca ca. Ta thật sự sai rồi. Ta như vậy đi ra ngoài tất cả mọi người chê cười ta. Ô ô, Tiêu Thần nói còn khóc lên, ngươi như vậy cùng ta có quan hệ gì sao? Lại không phải ta làm ngươi khởi. Tiêu Hàn còn làm bộ không biết. Tiêu Thần lúc ấy tiểu, chỉ có thể khuất phục ở Tiêu Hàn dâm uy dưới. Thẳng đến Tiêu gia trưởng bối thật sự nhìn không được. Tiêu Hàn a, nói như thế nào cũng là ngươi đệ đệ a, ngươi cũng không thể như vậy lăn lộn hắn a. Ta chỉ là ở giáo dục hắn mà thôi. Hắn thật đúng là cho rằng chính mình là hỗn thế ma vương. Tiêu Thần ở bên cạnh khóc thở hổn hển. Từ đây lúc sau, Tiêu Thần nơi đó dám ở Tiêu Hàn trước mặt làm càn a, buổi chiều ngươi đi theo ngươi tàu tử đi hiện trường. Tiêu Thần vừa nghe lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Giống, cái gì hiện trường vụ án, cái gì máu chảy thành sông, cái gì đứt tay đứt chân gì đó, quả thực là ta yêu nhất a. Đại ca quả nhiên vẫn là đau ta, vừa đến nơi này là có thể nhìn đến như vậy kính bạo trường hợp. Tiêu Thần hoàn toàn như là tiêm máu gà giống nhau phấn khởi a. Đồng Thu Luyện đôi tay đỡ trán, Không thể nào, hắn đi theo chính mình, xác định sẽ không đem hiện trường chứng cứ mang về nhà chân quý sao? Cái kia, căn bản không cần, tàu tử, hiện trường như vậy hỗn loạn, ngươi một cái nhược nữ tử hơn nữa một cái nhược nam tử. Khẳng định rất nguy hiểm, ta như vậy cường tráng, ngươi xem, Tiêu Thần nói vén lên ống tay áo, lộ ra kia to lớn cơ bắp, ha ha, xác thật là to lớn a. Tiêu Thần như là sợ người khác không tin giống nhau vén lên bên kia ống tay áo. Hi hi, tàu tử, ngươi xem thế nào a? Bạch Thiếu Ngôn càng là ác hàn, nhược nữ tử là lão sư, như vậy nhược nam tử đâu? Ta sao, nhược nam tử, đây là cái gì xưng hô? Đồng Thu Luyện cúi đầu ăn cơm, ta xem chẳng ra gì. Tiêu Hàn còn lại là vội vàng giúp Đồng Thu Luyện gắp đồ ăn. Như là hoàn toàn không quen biết bên kia cái kia đang ở triển lãm chính mình to lớn dáng người nhị. Hóa, Tiêu Thần còn lại là nghiện rồi giống nhau. Liều mạng tu chính mình cơ bắp tiểu bạch, mau ăn cơm a, ngây ngốc làm gì a? Tiểu Dịch đỡ đỡ một bên cơ hồ là xem choáng váng Bạch Thiếu Ngôn. Lúc này không ăn no, chờ đến Tiêu Thần phản ứng lại đây, ngươi còn có cơm ăn sao? Sao là ngốc, khó trách mami đều ghét bỏ ngươi. Cái kia, Tiêu Thần, ngươi không cần đảo cái sai giờ gì đó sao? Đồng Thu Luyện vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người làm mấy cái giờ phi cơ lúc sau còn có thể. Như vậy sinh động, tàu tử, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta hoàn toàn không có vấn đề này. Hắc hắc, yên tâm đi, Đồng Thu Luyện quả thực là cảm thấy ác hàn, ta không có lo lắng ngươi hảo không? Ta là lo lắng hiện trường vụ án được chứ? Tiêu Hàn đi toilet thời điểm, lôi kéo Đồng Thu Luyện liền cùng nhau đi vào. Làm sao vậy? Đồng Thu Luyện cho rằng Tiêu Hàn là có cái gì không có phương tiện nói muốn nói. Nhưng là không nghĩ tới môn vừa mới nhốt lại lúc sau. Tiêu Hàn liền lập tức ôm lấy Đồng Thu Luyện. Không có việc gì à, liền muốn ôm ôm ngươi mà thôi, bên ngoài không quá phương tiện tới. Đồng Thu Luyện chỉ là cứng đờ duỗi tay ôm lấy Tiêu Hàn eo. Tuy rằng chỉ có như vậy, Tiêu Hàn trong lòng cũng là cao hứng, đồng gia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tiểu tâm một chút. Tiêu Hàn phía sau vuốt Đồng Thu Luyện đầu tóc, nếu là chính mình không có bị thương nói, khẳng định là muốn bồi Đồng Thu Luyện cùng đi, thật là. Tiêu Hàn lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là lực bất tòng tâm, ta biết đến. Yên tâm đi, ta buổi tối trở về phòng chừng sẽ có điểm muộn, ngươi ở dưỡng thương, đừng thức đêm, sớm một chút nghỉ ngơi. Đồng Thu Luyện nhấp nhấp miệng, Tiêu Hàn còn lại là phía sau sờ sờ Đồng Thu Luyện mặt. Ở nàng sườn mặt hôn một cái, dựa theo đạo lý ngươi hẳn là cũng hôn ta một chút. Không có cái này nói. Đồng Thu Luyện vừa mới mở miệng, Tiêu Hàn liền trực tiếp cúi đầu phong bế Đồng Thu Luyện miệng. Đồng Thu Luyện theo bản năng muốn về phía sau lui, nhưng là Tiêu Hàn trực tiếp duỗi tay ôm sát Đồng Thu Luyện vòng eo. Bá đạo khóa trụ Đồng Thu Luyện thân mình, hoàn toàn không cho Đồng Thu Luyện bất luận cái gì lùi bước cơ hội. Tiêu Hàn giống như là trong sa mạc cơ khát lữ nhân giống nhau. Liều mạng hấp thụ độc thuộc về Đồng Thu Luyện ngọt lành. Thẳng đến Đồng Thu Luyện đã cả người bủn rủn, đôi tay còn gắt gao nắm lấy Tiêu Hàn quần áo. Tiêu Hàn mới rời đi, mà giờ phút này Đồng Thu Luyện khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đặc biệt là môi hồng diễm diễm, xem Tiêu Hàn chỉ cảm thấy muốn đem nàng xoa tiến thân thể của mình bên trong. Tiêu Hàn cúi đầu ở Đồng Thu Luyện miệng mặt trên nhẹ mổ một chút. Đừng, Đồng Thu Luyện duỗi tay đẩy đẩy Tiêu Hàn, đừng cái gì a? Ta chính là hôn một cái mà thôi. Không tính toán tiếp tục, Đồng Thu Luyện mặt lập tức bạo hồng, nhưng là Tiêu Hàn chỉ là gắt gao ôm Đồng Thu Luyện. Quay đầu lại bên kia kết thúc, cho ta cái điện thoại, có chuyện lập tức cùng ta nói. Ta tuy rằng không thể đi hiện trường, nhưng là vẫn là có thể điều khiển từ xa chỉ huy Quý Viễn. Ân. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, mà giờ phút này trong gương vừa lúc có thể thấy Đồng Thu Luyện kia đỏ bừng mặt. Có lẽ là bởi vì thẹn thùng, có lẽ là bởi vì hạnh phúc duyên cớ đi, bởi vì Đồng Thu Luyện đột nhiên cảm thấy chính mình không hề là một người, trước kia ở Tiêu gia thời. điểm, Tiêu gia trưởng bối đối chính mình cũng là yêu thương có thêm. Khi nào đều sẽ so với chính mình trước một bước suy xét đến. Nhưng là bởi vì không chiếm được Tiêu Hàn tán thành, Đồng Thu Luyện trong lòng cũng là vắng vẻ. Nàng sợ có một ngày Tiêu Hàn sẽ mang theo một nữ nhân cùng nàng nói làm nàng rời đi. Như vậy nhiều năm như vậy trả giá tình cảm lại nên như thế nào truy hồi đâu. Cho nên Đồng Thu Luyện căn bản không dám đem chính mình hoàn toàn đối với Tiêu gia trưởng bối mở rộng cửa lòng, mà hiện tại Đồng Thu Luyện cảm thấy thực hạnh phúc. Không chỉ là bởi vì có Tiêu Hàn, cũng bởi vì tựa hồ nhiều năm như vậy chờ đợi rốt cuộc được đến đáp lại, tàu tử. Đã một chút, các ngươi còn muốn thân bao lâu à? Tiêu Thần lời này vừa ra, trong phòng những người khác đều lập tức cúi đầu làm bộ không có nghe thấy. Cái này nhị hóa, không biết nhân gia ở tú ân ái sao? Chỉ là, cái này bệnh viện cách âm hiệu quả là không tốt lắm là được. Cho nên, Tiêu Thần đã chờ không kịp. Hắn còn không có chân chính xem qua hiện trường vụ án đâu. Hai người kia đã đi vào hơn 20 phút à. Tiêu Thần hoàn toàn vô pháp lý giải bọn họ vì cái gì có thể thân lâu như vậy. Nói chúng ta Tiêu Thần đồng hài vẫn là cái hai tử à. Bằng không nói cũng sẽ không nói cùng Tiểu Dịch có cộng đồng đề tài đâu. Đồng Thu Luyện hơi chút sửa sang lại một chút quần áo. Dùng thủy phác phác mặt. Làm chính mình thanh tỉnh một chút, Tiêu Hàn còn lại là dựa vào trên cửa mặt, truyền lên khăn lông, hai người ở chung đến bộ dáng nhưng thật ra như là lão phu lão thê giống nhau, Đồng Thu Luyện đến. Hiện trường thời điểm, Triệu Minh lập tức đón đi lên, Đồng Thu Luyện một bên giảng quần áo khẩu trang bao tay mang hảo. Một bên nghe Triệu Minh giảng giải, vốn dĩ ở TV mặt trên nhìn đến thời điểm. Hừng hực lửa lớn còn không có dập tắt, cho nên thấy không rõ lắm xe tổn hại tình huống. Nhưng là hiện tại Đồng Thu Luyện tới rồi hiện trường mới biết được trận này nổ mạnh lúc ấy cỡ nào. Thảm thiết người chết là ở khoảng cách nổ mạnh hiện trường 10 mét ở ngoài mặt cỏ mặt trên bị phát. Hiện, phòng trưng là bởi vì lúc ấy đã nhận ra dị thường. Muốn lái xe thoát đi, nhưng là bị nổ mạnh đánh bay. Đương trường tử vong, người chết thân phận là Đồng Thanh Nhiên, cái kia luật sư xe vẫn luôn đi theo nàng xe mặt sau. Cái này xe, Triệu Minh hầu nghi nhìn thoáng qua Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn, cục cảnh sát cửa sự tình. Triệu Minh đã có nghe thấy, việc này căn bản không thể trách Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn. Nói thật, nếu là này Đồng Thanh Nhiên không có ngồi trên cái này xe nói. Này chết người đã có thể không chừng là ai, xe nổ mạnh nguyên nhân tìm được rồi sao? Triệu Minh kéo vây quanh hiện trường biểu ngữ, làm Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn đi vào, nhưng là Tiêu Thần lại bị ngăn ở bên ngoài. Lý Nại không có gặp qua Tiêu Thần, phải nói C là căn bản không có người gặp qua Tiêu Thần người này. Cùng án tử không quan hệ người không thể ra vào hiện trường. Phiền toái ngài ở bên ngoài chờ. Không phải, ta, cái kia, tàu tử, Tiêu Thần hô một câu. Đồng Thu Luyện sâu kín quay đầu lại cùng Lý Nại nói một câu. Ngàn vạn đừng làm cho hắn tiến vào. Nếu ngươi không nghĩ hiện trường bị phá hư nói. Đến liệt, Lý Nại cười ngăn đón Tiêu Thần. Tiêu Thần thật là dở khóc dở cười. Cái kia, ta là bảo tiêu sao? Ta là ngươi chú em à? Ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi chú em sao? Ta là tới bảo hộ ngươi à, chẳng lẽ không phải hẳn là bên người bảo hộ sao? Kỳ thật Tiêu Hàn làm Tiêu Thần qua đi nhiều nhất cũng chính là cái bảo tiêu nhân vật. Chỉ là Tiêu Thần chính mình đề cao chính mình giá trị con người mà thôi. Đồng Thu Luyện bên này vừa mới tiến vào hiện trường, liền nghe thấy được cách đó không xa tranh chấp thanh âm. Đồng Thu Luyện theo tiếng nhìn qua đi, cư nhiên là Tôn Chính cùng Đồng Tu hai người. Đồng Thu Luyện tuy rằng nghe không rõ lắm hai người khắc khẩu nội dung, nhưng là hai người đều là đỏ mặt tía tai. Hơn nữa Đồng Tu bên kia, Đồng Thanh Tư còn đứng ở một bên. Hiển nhiên Tôn Chính là ở vào nhược thế kia một phương, Đồng gia người bắt đầu vô cớ gây rối. Nói đúng không hứa Tôn Pháp Y tiến hành thi kiểm, Tôn Pháp Y ở cục cảnh sát làm lâu như vậy Pháp Y. Chẳng lẽ còn sẽ làm việc thiên tư không thành? một nhà già trẻ không ai là thiện cha. Triệu Minh lời này còn không có nói xong, Đồng Tu Luyện trực tiếp đi qua. Đồng Tu vừa nhìn thấy Đồng Tu Luyện lại đây, kia trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc, còn có một tia hoảng sợ, nhưng là càng nhiều lại là oán độc. Đặc biệt là nghĩ tới trước đó không lâu cái kia cổ đông đại hội mặt trên. Một luật sư tuyên đọc văn kiện, Đồng Tu liền hận không thể đi lên xé Đồng Tu Luyện. Đặc biệt là Đồng Tu Luyện kia một bộ cùng thế vô tranh bộ dáng. Càng là làm Đồng Tu loại này ý tưởng càng thêm mãnh liệt. Tôn Thúc Thúc, Tôn Chính vừa thấy đến Đồng Tu Luyện, cười đón đi lên, như thế nào lại đây? Tôn Chính đỉnh đầu công tác cũng rất nhiều, thật vất vả đem đỉnh đầu công tác giao tiếp một chút đi vào hiện trường. Lại chưa từng tưởng này còn không có bắt đầu công tác. Liền gặp hai cha con này, Triệu đội trưởng nói nhân thủ không đủ. Ta liền tới đây giúp đỡ. Đồng Thanh Tư vừa thấy đến Đồng Tu Luyện giống như là hỏa dược thùng lập tức bị bậc lửa giống. Nhau, không được ngươi chạm vào hiện trường. Không được ngươi phá hư hiện trường. Ngươi bất an hảo tâm. Tỷ tỷ là cùng ngươi tách ra mới có thể xảy ra chuyện. Khẳng định là ngươi hại chết tỷ tỷ. Đồng Thanh Tư cái này lớn giọng một giống. Rất nhiều phóng viên trực tiếp cầm lấy camera đối với Đồng Tu Luyện mãnh chụp. Bởi vì phóng viên khoảng cách hiện trường đều có một khoảng cách. Cho nên không biết bên trong hiện tại là tình huống như thế nào. Mà Đồng gia cha con tuy rằng khoảng cách hiện trường rất gần. Nhưng là cũng là không thể tiến vào. Chỉ có thể bị che ở bên ngoài, vậy ngươi như thế nào không hỏi xem tỷ tỷ ngươi sẽ xuất hiện ở cục cảnh sát đâu? Đồng Tu Luyện này vừa hỏi, Đồng Thanh Tư lập tức héo. Hiển nhiên lần đó bắt cóc sự kiện, cũng không phải gần chỉ có Đồng Thanh Nhiên hoặc là lệnh Hồ gia người biết. Hiển nhiên Đồng gia cha con cũng là biết chuyện này. Chẳng lẽ Đồng Thanh Tư cũng có tham dự? Tuy rằng nói Đồng Thanh Nhiên cùng Đồng Thanh Tư này đối tỷ muội không thế nào cùng. Nhưng là ở đối phó Đồng Tu Luyện chuyện này nhưng thật ra cực kỳ nhất trí hài hòa. Nếu là nói thật có Đồng Thanh Tư tham dự nói, Đồng Tu Luyện nhưng thật ra một chút đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, ngươi hiện tại đừng ngậm máu. Phun người, ta tỷ tỷ đã chết, ngươi chẳng lẽ không phải lớn nhất được lợi giả sao? Đồng Tu Luyện lập tức cười, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ta cùng nàng có quan hệ gì sao? Thật là buồn cười, nói nữa, dựa theo ta trước mắt trong tay kiểm giữ cổ phần, ta căn bản không hiếm lại nhà các ngươi như vậy điểm cổ phần. Càng đừng nói Đồng Thanh Nhiên kia 1%, nhị, nói nữa, nàng chết sống cùng ta đều không có cái gì quan hệ. Như thế nào ta liền thành lớn nhất được lợi người đâu? Đối với Đồng Thanh Tư loại này thần logic, Đồng Tu Luyện thật là cảm thấy thực vô ngữ, các ngươi hôm nay buổi sáng ở cục cảnh sát cửa phát. Sinh sự tình chúng ta đều đã biết, chẳng lẽ không phải ghi hận trong lòng, cố ý mưu sát tỷ tỷ sao? Hơn nữa tỷ tỷ còn gả cho, câm miệng, Đồng Tu Luyện trực tiếp trừng mắt nhìn Đồng Thanh Tư liếc mắt một cái. Sắc bén ánh mắt trực tiếp bắn tới, về sự tình trước kia. Đồng Tu Luyện hoàn toàn là lười đến nhắc tới, vì cái gì nhiều người như vậy càng muốn làm chính mình hồi ức đâu, Đồng Thanh Tư. Ngươi cho rằng Đồng Thanh Nhiên có cái gì đáng giá ta ghen ghét sao? Có cái gì đáng giá ta đi xúc phạm pháp luật đâu? Lệnh Hồ gia là thực hảo, nhưng là Tiêu gia chẳng lẽ so Lệnh Hồ gia kém sao? Ta hiện tại có yêu ta lão công cùng hài tử. Ta đáng giá vì một cái không đáng nữ nhân làm loại chuyện này sao? Các ngươi còn như vậy gây trở ngại chúng ta phá án. Chúng ta là có thể cáo của các ngươi. Tôn Thúc Thúc, chúng ta đi. Đồng Thanh Tư lại một phen túm chặt Đồng Tu Luyện áo blau trắng. Tiêu Thần bên này vừa nhìn thấy lập tức chạy qua đi. Trực tiếp duỗi tay vỗ rớt Đồng Thanh Tư tay. Vì, nơi nào tới điên nữ nhân a? Ngươi đây là làm gì a? Ta là điên nữ nhân. Đối với đột nhiên toát ra tới Tiêu Thần, Đồng gia cha con hoàn toàn là không biết người tới là người phương nào. Nhưng là người này lớn lên thực cường tráng là được, mấu chốt là thực to lớn. Vừa thấy này thể trạng cũng là không dễ khi dễ. Ngươi lại là ai a? Tiêu Thần kia lập tức chụp được đi cũng là rất đau, quan ngươi sự tình gì a? Tẩu tử ngươi hãy đi trước đi, ta ở chỗ này đâu. Tiêu Thần hướng về phía Đồng Thu Luyện so một cái ok thủ thế. Liền đi vào, ngươi rốt cục muốn làm gì? Ngươi dựa vào cái gì lại đây can thiệp ta? Ngươi là Đồng Thu Luyện người nào a? Đồng Thanh Tư thật sự không hiểu vì cái gì nữ nhân này bên người luôn là quay chung quanh nhiều. Như vậy nam nhân, trong chốc lát là Tiêu Hàn, Lệnh Hồ Càn, trong chốc lát là Bạch Gia huynh đệ. Hiện tại nơi nào toát ra tới cái này thể trạng to lớn nam nhân? Nhìn lại không giống như là bảo tiêu gì đó, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Buồn cười, ngươi hỏi ta ta liền phải trả lời a. Tiêu Thần trực tiếp để lại cho cha con hai người cái ót, Tiêu Thần liền như vậy che ở này cha con. Hai người phía trước, bởi vì Tiêu Thần khổ người vẫn là rất lớn. Hơn nữa Tiêu Thần bên kia vừa mới bị Lý Nại Khí. Bên này vừa lúc làm hắn giải xì hơi. Tiêu Thần liền như vậy vững chắc chắn hai cha con này phía trước, Đồng Thu Luyện nhìn đến cái này. Hiện trường thời điểm, nhất trực quan cảm thụ chính là thập phần thảm thiết, chính xác thân xe còn ở, nhưng là bên trong bầy biện đã bị thiêu đến còn thừa không có mấy. Căn bản phân không rõ bên trong đồ vật là cái gì. Sở hữu đồ vật đều là bầy biện ra một loại cháy đen trạng thái. Hơn nữa sở hữu đồ vật bởi vì bị lửa đốt quá duyên cớ. Rất nhiều đồ vật đã hóa thành cho tàn không nói. Lưu lại đồ vật cũng là hoàn toàn phân không rõ đồ vật vốn dĩ diện mạo, hơn nữa rất nhiều đồ vật dính ở cùng nhau, hoàn toàn chia lìa không khai. Đồng Thu Luyện tuy rằng gặp qua rất nhiều hiện trường vụ án, các loại huyết tinh bạo lực, giống như là Triệu Tuấn xứ sở cái loại này quỷ dị cũng là gặp qua không ít. Nhưng là bởi vì là Đồng Thu Luyện hiểu biết người, hơn nữa này xe cũng là chính mình buổi sáng thời điểm vừa mới ngồi quá. Cho nên đối với Đồng Thu Luyện tới nói, xúc động lớn hơn nữa, người chết đã bị vận hồi trong cục mặt đình thi gian. Nơi này dư lại chính là vật chứng thu thập công tác. Bởi vì hiện trường tương đối hỗn loạn, cho nên phải nắm chặt thời gian. Tôn Chính mang lên khẩu trang. Nơi này khí vị thật sự là khó nghe, có thể rõ ràng ngửi được kia nùng liệt gay mũi lửa đốt qua hương vị ô tô nổ mạnh nguyên nhân cha. Được sao, Đồng Thu Luyện cầm lấy công cụ đã bắt đầu rửa sạch hiện trường hài cốt. Bạch Thiếu Ngôn càng là đau lòng không được, này xe chính là thực quý a, như thế nào hảo hảo mà liền nổ mạnh đâu. Này xe ta mới khai ra tới ngày đầu tiên a. Bạch Thiếu Ngôn một bên rửa sạch hiện trường. Một bên ở trong lòng mặt vì này chiếc xe BI, xe phía dưới ống dẫn dầu có nhân vi tua nhỏ dấu vết. Cũng là này xe đủ hảo, cho nên này chứng cứ mới có thể bảo tồn xuống dưới. Còn có chúng ta ở hiện trường phát hiện cái này, Tôn Chính từ một cái dương chung nhảy ra một cái túi. Túi đã phong kín đi lên, nhưng là Đồng Thu Luyện vẫn là có thể phân biệt đến ra tới là một ít nổ mạnh bột phấn. Xe ống dẫn dầu phụ cận phát hiện, hiển nhiên hơn nữa kia một khối thiêu đến lợi hại nhất. Hẳn là bị người trói lại thuốc nổ, chỉ cần xe bắt đầu cháy, mấy thứ này liền sẽ lập tức bị bật lửa, sau đó nháy mắt kíp nổ, cho nên cho dù chết giả phát hiện nguy hiểm, muốn thoát đi cũng là không còn kịp rồi. Xe là ngừng ở cục cảnh sát dừng xe lều bên trong. Chẳng lẽ liền không có người phát hiện sao? Đồng Thu Luyện cũng không tin, đây là ai to gan như vậy tử, lại còn có tốt như vậy tố chất tâm lý, cư nhiên sẽ tới cục cảnh sát nơi đó thực thi loại này hành vi, như thế nào liền nhất định là ở cục. Cảnh sát a, Tôn Chính cười nói, cái này, ta suy đoán mà thôi. Đồng Thu Luyện đột nhiên phát hiện chính mình phát hiện thật đúng là võ đoán. Nếu không phải ở cục cảnh sát nói, như vậy chẳng lẽ là bệnh viện? Kia nàng này một đường đi cục cảnh sát trên đường không phải thời thời khắc khắc đều ngồi ở một viên bom hẹn giờ mặt trên, là ở cục cảnh sát, bởi vì thời gian kia đoạn theo dõi bị người ác ý chặn. Mặt trên dính một cái kẹo cao su, thiếu chút nữa không có đem Triệu đội tức chết, Tôn Chính chỉ đang ở chỉ huy hiện trường Triệu Minh. Khẳng định sẽ bị tức chết, chỉ là cục cảnh sát mấy ngày này đại gia cũng là bận quá. Nói nữa, ai sẽ nghĩ đến đâu cái tiểu tặc lớn như vậy lá gan sẽ ở cục cảnh sát bên trong gây án à? May mắn ngươi không có ngồi cái này xe thật là ngươi. Tiểu Bạch, Đồng Thu Luyện chỉ Bạch Thiếu Ngôn, Tôn Chính gật gật đầu, chỉ một bên Đồng Gia cha con, bọn họ còn không biết này xe là của ngươi, nếu là đã biết, có ngươi hảo trái cây ăn. Sợ cái gì, 5 năm trước cái loại này nhật tử ta đều chịu đựng tới. Chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn họ, yên tâm đi, Tôn Thúc Thúc, chúng ta vẫn là nhanh hơn tiến độ đi, bằng không trời tối còn muốn tăng ca. Tôn Chính cười cười, liền bắt đầu rửa sạch hiện trường rửa sạch vẫn luôn liên tục tới rồi buổi tối 7 giờ. Nhiều, đã bắt đầu có các loại rửa sạch xe tới giảng hiện trường vô dụng đồ vật kéo đi rồi. Triệu Minh đã mệt đến không thành bộ dáng, nhưng là hiện trường vừa mới giải trừ phong tỏa, một đoàn phóng viên liền chen chúc tới, may mắn duy trì trật tự giao cảnh cùng cảnh sát đều còn ở. Bằng không Triệu Minh cảm thấy chính mình thật sự khả năng bị bọn họ ăn, các vị phóng viên bằng hữu. Án tử tình huống chúng ta nhất định thông suốt báo ra tới. Hiện tại đại gia có thể cho một chút, chúng ta còn có hồi cục cảnh sát trả án tử. Triệu Minh vẫn là làm chính mình biểu hiện đến vẻ mặt ôn hòa một chút, Triệu đội trưởng nói được. Dễ nghe, ngươi vì cái gì muốn tìm một cái như vậy pháp y tới hiện trường? Chẳng lẽ ngươi không biết người này cùng chúng ta có thù oán sao? Ngươi đây là ý định không nghĩ làm tỉ tỉ của ta án tử có thể tra ra manh mối đúng không? Đồng Thanh Tư chỉ vào đi theo Triệu Minh phía sau Tôn Chính nói, Triệu Minh sửng sốt. Ai đều không có nghĩ đến sẽ có như vậy vừa ra. Hiển nhiên đại gia tộc Liêu vẫn là rất nhiều. Mọi người tiêu điểm nháy mắt tập trung ở Tôn Chính trên người mặt. Hơn nữa có thậm chí hướng về phía Tôn Chính một trận mãnh chụp. Đồng Thu Luyện đầy đầy ở một bên Tiêu Thần. Tiêu Thần lôi kéo Tôn Chính liền vào một bên xe cảnh sát, thật là như vậy sao? Đồng Tiểu Thư, người kia cùng các ngươi ra có quan hệ gì đâu? Các phóng viên đều là kiềm chế không được, Thanh Tư. Ngươi nói bậy gì đó? Chúng ta trở về còn có chuyện đâu? Các vị phóng viên bằng hữu, tiểu nữ nói bậy. Các ngươi đừng thật sự ha, nói Đồng Tu lôi kéo Đồng Thanh Tư liền hướng trên xe mặt đi. Vừa mới lên xe tử, còn có phóng viên ở chụp đánh cửa sổ xe, nhưng là xe mặt trên màng nhan sắc rất sâu, hoàn toàn thấy không rõ tình huống bên trong. Xe chậm rãi khai đi rồi, nhưng là chuyện tốt phóng viên đã bắt đầu điều tra Tôn Chính tình huống. Ba ba, ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Vốn dĩ chính là a. Pháp y cư nhiên là nam nhân kia cùng Đồng Thu Luyện. Tỷ tỷ chết không chừng chính là bọn họ làm ra tới. Đồng Thanh Tư đầy bụng ủy khuất, vì cái gì nói chuyện quyền lợi đều không có. Chẳng lẽ nói thật ra còn không được sao? Làm càn, Đồng Tu thiếu chút nữa tức giận đến dậm chân. Chẳng lẽ ngươi muốn cho tất cả mọi người biết Đồng Thu Luyện chính là Đồng Tề hai tử sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đem chúng ta một nhà đầy thượng phong khẩu lãng tiêm sao? Hiện tại đã đủ rối loạn, nếu như bị bọn họ biết Đồng Tề cũng không phải tuyệt hậu. Mà là còn có một cái hai tử, ngươi cảm thấy những người này sẽ như thế nào làm? Đồng Thanh Tư cũng là nháy mắt nghĩ tới cái gì, thuận tiện ngậm miệng lại, nhưng là tỷ tỷ chết, tỷ tỷ ngươi hiện tại không chỉ là Đồng gia người, càng là Lệnh Hồ gia người. Lệnh Hồ gia có thể cho phép các nàng ra Bạch Bạch đã chết cá nhân sao? Yên tâm đi, chuyện này liền tính là chúng ta không ra tay. Có Lệnh Hồ gia ở nói, việc này ai làm trốn không thoát. Đồng Thanh Tư lúc này mới gật gật đầu, mà vẫn luôn ở chú ý chuyện này Tiêu Hàn thấy được về chuyện. Này toàn bộ hành trình đưa tin, thiếu gia, cái này Đồng gia là không nghĩ phu nhân thân phận bị vạch trần đi. Còn có cái kia pháp y, trước kia là chịu quá Đồng thư ký ân huệ người, cùng Đồng gia lúc ấy đi rất gần. Đồng thư ký xảy ra chuyện lúc sau liền vẫn luôn ở một cái tiểu cục cảnh sát bên trong. Quý Viễn đem một chồng về Tôn Chính tư liệu phóng tới Tiêu Hàn trước mặt, Tiêu Hàn tùy tay lật vài tờ, khi nào ước Tôn Chính thấy một mặt đi, còn có, nếu Tiểu Luyện tạm thời cũng không tính toán nói ra chính mình thân thế nói. như vậy chúng ta án binh bất động, còn có khi khắc chú ý lệnh Hồ ra hướng đi, có tin tức liền cùng ta nói một tiếng. Tiêu Hàn nhìn TV mặt trên còn ở lặp lại bá báo về chuyện này tiến triển, có đài truyền hình thậm chí bắt đầu đưa tin về Đồng gia cùng lệnh Hồ gia một ít đường viền hoa tin tức. Có thậm chí còn lấy ra phía trước Đồng Thanh Nhiên cùng lệnh Hồ Mặc kết hôn ảnh chụp. Đều là ở cảm khái tuổi trẻ sinh mệnh trôi đi mà thôi, vừa lúc Đồng Thu Luyện điện thoại bát tiến vào. Bởi vì Triệu Minh không nghĩ làm Đồng gia hoặc là lệnh Hồ gia tìm được về cái gì nhược điểm. Cho nên lần này thi thể giải phẫu công tác Đồng Thu Luyện cùng Tôn Chính đều là không thể tham gia. Đồng Thu Luyện cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Vội hảo sao, Tiêu Hàn này sắc mặt trở nên so cái gì đều mau. Quý Viễn đối mặt đột nhiên chuyển biến phong cách, chỉ là yên lặng mà thu thập hảo Tiêu Hàn trước mặt văn kiện ân. Hiện tại có thể đi bệnh viện, có hay không cái gì muốn ăn, ta đợi lát nữa đưa Tiêu Thần trở về liền đi bệnh viện. Ta làm cho ngươi vẫn là, tùy tiện mua điểm cháo đi, ngươi cũng vất vả một ngày. Hai người nị oai trong chốc lát, Quý Viễn nhìn chính mình vừa mới mua tới cháo. Thiếu gia này trở mặt tốc độ càng lúc càng nhanh, thứ này đều lấy lòng, còn muốn cho phu nhân đi mua cháo. Thiếu gia này nói dối công phu cũng là càng ngày càng tốt. Nhanh chóng mang theo này chén cháo biến mất ở ta trong tầm mắt. Quý Viễn còn có thể nói cái gì? Kẹp văn kiện, xách theo cháo trực tiếp đi xuống. Hơn nữa An Thúc cùng Tiểu Dịch đã đi trở về. Tiêu Hàn trong lòng quả thực là nhạc nở hoa. Đêm này rốt cuộc có thể cùng Tiểu Luyện hai người. Ha ha, Tiêu Hàn nói xuống giường đi tới rửa mặt gian. Chuẩn bị ở Đồng Thu Luyện tới phía trước hảo hảo mà rửa mặt một chút. Tiêu Hàn ở rửa mặt gian cọ sát. Một hồi lâu, nghĩ dù sao Đồng Thu Luyện còn muốn đưa Tiêu Thần hồi Tiêu gia đại trạch. Tiêu gia đại trạch đến nơi đây còn có hảo một đoạn đường đâu. Này ở bên trong cọ sát hảo một thời gian. Thẳng đến bên ngoài có động tĩnh, Tiêu Hàn cho rằng Đồng Thu Luyện đã trở lại, hoặc là ai lại đây, vừa mới đẩy cửa đi ra ngoài, Tiêu Hàn cả người liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hiện tại trường hợp thật sự là quỷ dị, cửa đứng ba người, Bạch Thiếu Ngôn, Tiêu Thần cùng Đồng Thu Luyện, nhưng là chính mình trên giường mặt nằm người này là ai? Ngươi là ai a? Tiêu Hàn giống lớn một tiếng, ngươi không phải. Tới cấp Tiêu Hàn đưa quá dược bỏ qua sao? Này xuất hiện ở chính mình trên giường mặt là chuyện như thế nào a? Tưởng chim sẻ biến phượng hoàng. Không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Nhưng là Tiêu Hàn nhìn đến Đồng Thu Luyện kia kéo lớn lên mặt. Vẫn là trong lòng một trận thấp thỏm. Cái kia, Tiểu Luyện, Tiêu Công Tử, cái kia hộ sĩ hiển nhiên không nghĩ tới chính mình vừa mới muốn bò lên trên Tiêu Hàn giường. Nhân gia chính quy phu nhân đã trở lại, mấy ngày này tất cả mọi người đã nhìn ra, cái này Tiêu phu nhân có chính mình công tác, hơn nữa tựa hồ rất bận, hơn nữa ngoại giới vẫn luôn nghe đồn, Tiêu công tử là cái hoa hoa công tử, hơn nữa đường viền hoa tin tức mấy năm trước cũng là rất nhiều. Cái này hộ sĩ lúc này mới động loại này ý niệm. Chỉ là, vì sao đột nhiên tới nhiều người như vậy, Tiêu Thần? Sách đi ra ngoài, Tiêu Thần hắc hắc vài tiếng, trực tiếp đi lên, liên quan chăn đem người liền trực tiếp bao lấy, trực tiếp khiêng trên vai liền đi ra ngoài. Phóng ta xuống dưới, Tiêu phu nhân, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Nhưng là Tiêu Thần còn lại là hừ ca bước nhẹ nhàng bước chân trực tiếp ngồi trên thang máy. Mà chung quanh nhanh chóng xúm lại rất nhiều xem náo nhiệt người. Y tá trưởng vội vàng đi qua đi, Tiêu phu nhân, ngượng ngùng a, là chúng ta thất trách, chúng ta cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ngài xem, đổi cái phòng bệnh đi, cái này phòng bệnh một cổ hồ ly tinh hương vị, Đồng Thu Luyện nói nhìn thoáng qua Tiêu Hàn liền trực tiếp xoay người ra cửa. Chúng ta lập tức cho ngươi xử lý, cũng là này VIP phòng bệnh này tầng lầu cơ bản không có người trụ. Lập tức cho bọn hắn thay đổi phòng bệnh, Tiêu Hàn còn lại là chính mình một người ủy khuất đi theo Đồng Thu Luyện phía sau. Cái kia Tiểu Luyện, ta thật sự không biết cái kia nữ vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó. Bởi vì mùa xuân tới rồi đi, Đồng Thu Luyện cũng không hề nói cái gì, giúp Tiêu Hàn xốc lên chăn, mau tới đây đi, đợi chút cháo lạnh liền không thể ăn. Tiêu Hàn còn lại là thấp thỏm một bên quan sát Đồng Thu Luyện thần sắc một bên ngồi xuống trên giường mạt, ngươi thật sự không có sinh khí sao? Giống cái sinh vật tới rồi giao phối mùa, có thể lý giải, Bạch Thiếu Ngôn ở một bên thiếu chút nữa không có trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất mạt. Mà chung quanh y tá trưởng cùng mấy cái hộ sĩ nghe xong lời này đều là đầy đầu hắc tuyến. Cái này, là cái này lý do sao? Cái này Tiêu phu nhân quả nhiên cùng nhìn qua giống nhau cường đại a tẩu tử. Ta lên đây, Tiêu thần cười hì hì lên đây, nói, đại ca, kia tiểu hộ sĩ dáng người không tồi a. Đúng vậy, cái kia hộ sĩ là cởi hết đi vào. Tiêu Hàn quả thực nghĩ mà sợ nếu là chính mình trước Đồng Thu Luyện một bước ra tới nói. Kia hậu quả thật đúng là chính là, đây cũng là Tiêu thần đem nàng bọc chăn đem nàng khiêng đi ra ngoài nguyên nhân. Bằng không nói, Tiêu thần sẽ trực tiếp đem nàng từ trong chăn mặt xách đi ra ngoài. Ngươi cư nhiên xem hắn dáng người. Bạch Thiếu Ngôn nhịn không được hỏi một câu. Quả thực, cái này Tiêu gia nhị thiếu còn có thể đáng tin cậy một chút sao? Nói tựa hồ bỏ thêm cái nhị người đều không ra sao a. Tỷ như Bạch gia nhị thiếu, Tiêu gia nhị thiếu gì đó. Thiếu tới, ta chính là khiêng tới rồi bệnh viện cổng lớn. Chăn run lên, nàng liền ra tới lạp. Này có thể trách ta sao? Ai làm nàng thoát như vậy sạch sẽ a? Tiêu thần vô tội nói. Ta còn sợ ta trường lỗ kim đâu. Cư nhiên nhìn không nên xem đồ vật. Nói Tiêu thần còn chính mình run lên. Hình như là bị dọa tới rồi giống nhau từ trong chăn mặt run đi xuống. Ngươi tưởng phơi chăn đâu. Còn run một chút, Đồng Thu Luyện liền biết Tiêu thần ra tay khẳng định chính là loại này hiệu quả. Hoàn toàn ở nàng dự kiến bên trong. Tẩy cái tay đi, phòng trường tay đều không sạch sẽ. Đợi chút ăn cơm, Tiêu Hàn chỉ là cúi đầu. May mắn cái gì đều không có chạm vào. Bằng không còn không được làm ta đi tắm rửa đi à. Bất quá tắm rửa gì đó. Tựa hồ là có thể có. Đại ca, nếu không phải không yên tâm tàu tử cùng cái này nhược nam tử. Ta còn nhìn không tới như vậy kính bạo trường hợp đâu. Không nghĩ tới ngươi dưỡng thương đâu. Mị lực còn lớn như vậy. Hì hì, Tiêu thần đi rửa mặt gian phía trước còn không quên bổ một câu. Kia tiểu hộ sĩ dáng người thật không sai. Ngươi thật nên nhìn một cái. Đồng Thu Luyện chỉ là cười. Không hề nói cái gì. Nhưng là Tiêu Hàn lại là ở trong lòng mặt cấp Tiêu thần hung hăng nhớ thượng một bút. Cái này nhị hóa, cái hay không nói. Nói cái giờ, Tiêu thần ra tới đang chuẩn bị ăn cái gì. Bạch Thiếu Ngôn trực tiếp lôi kéo Tiêu thần liền đi ra ngoài. Lão sư, Tiêu đại ca chúng ta đi trước ha. Các ngươi vội, uy uy, Bạch Thiếu Ngôn, ngươi làm gì a? Ta còn không có ăn cơm đâu. Tiêu thần bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Thiếu Ngôn, ăn ăn ăn. Ngươi không có thấy lão sư đều phải ăn Tiêu đại ca a? Ngươi chỉ biết ăn, ta thỉnh ngươi ăn khác. Tiêu thần lập tức liền đồng ý. Bạch Thiếu Ngôn cũng cảm thấy cái này nhị hóa mạch não khiêu thoát không khỏi quá nhanh một ít mà. Giờ phút này phòng bệnh chung, không khí lâm vào một loại thập phần quỷ dị trạng thái. Tiêu Hàn vẫn luôn cười theo, nhưng là Đồng Thu Luyện chỉ là không nóng không lạnh đáp lời. Hoàn toàn là một bộ không sao cả bộ dáng. Ăn xong rồi sao? Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn nửa ngày không có động, hỏi một câu. Tiêu Hàn gật gật đầu, Đồng Thu Luyện trực tiếp đem đồ vật thu thập hảo, xoay người muốn đi, Tiêu Hàn từ phía sau trực tiếp ôm lấy Đồng Thu Luyện. Ngươi làm gì, ngươi đừng đi, sẽ không thật sự sinh khí đi, ta thật sự cái gì đều không có làm a, thật là nghẹn khuất đã chết, ta thật sự không biết, ta thật sự, ta biết, Đồng Thu Luyện gật gật đầu, nàng biết đến a, vậy ngươi đừng đi a. Tiêu Hàn sợ Đồng Thu Luyện hiểu lầm cái gì, chính mình thật là trong sạch a, nhưng là Tiêu Hàn lại không biết như thế nào chứng minh chính mình. Hơn nữa Đồng Thu Luyện vẫn luôn đều không nói lời nào. Làm cho Tiêu Hàn trong lòng bất ổn, ta không đi như thế nào ném rác rưởi a. Đồng Thu Luyện duỗi tay vỗ vỗ Tiêu Hàn Cô ở chính mình trên eo mặt tay. Tiêu thần ôm cái kia hộ sĩ từ ta bên người trải qua thời điểm. Có dây đặc thấp kém nước hoa hương vị, ngươi trên người mặt không có, cho nên ngươi là trong sạch, ta hiểu, không cần giải thích nhiều như vậy. Ách ách, cứ như vậy, Tiêu Hàn nhìn nhìn Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện chỉ là cảm thấy Tiêu Hàn không khỏi có chút đa tâm. Làm pháp y lâu như vậy, chẳng lẽ như vậy điểm đồ vật còn phân tích không ra sao? Nếu là thật sự có cái gì, ta cũng kéo không trở về một cái tâm không ở ta trên người mặt nam nhân a. Đồng Thu Luyện hơi hơi mỉm cười, ta lòng đang trên người của ngươi mặt. Tiêu Hàn ôm lấy Đồng Thu Luyện, Đồng Thu Luyện hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, trong mắt đựng đầy ý cười, mà hôm nay buổi tối nhà này bệnh viện chú định cũng là không được an bình. Cửa xuất hiện cái lỏa nữ còn có thể không oanh động a. Mà Bạch Thiếu Ngôn đêm nay thượng nằm mơ đều là Tiêu Thần nói câu kia cái gì nhược nam tử. Mẹ nó, lão tử là thuần gia môn nhi được chứ. Bên này trong chốc lát nói lão tử giống cái đàn bà nhi. Bên này một cái nhược nam tử, còn có cho hay không ta đường sống. Hết chương.